Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, chẳng lẽ ngươi là dựa vào tiện khí thành tiên? Biên giới chiến trường chỗ, Vân Dịch Lam xuất lĩnh lấy phần hương cốc một đám đệ tử vừa mới đuổi tới. Liền nhìn thấy cái này kinh thiên một trận chiến. Hắn phát hiện thú vật yêu phục sinh dấu hiệu. Nguyên bản định lên phía Bắc quý tộc, dựa vào khắp thiên hạ lực lượng tới chặn cái này tai họa. Nhưng mà còn chưa xuất phát liền cảm nhận được thập vạn đại sơn chỗ sâu khủng bố không ổn định. Liền lập tức xuất lĩnh một đám đệ tử đi tới nơi này. Cảnh tượng trước mắt gần như lật đổ hắn nhận biết. Cái này, đây là người sao? Bên người, thượng quan sách một gương mặt mo bên trên tất cả đều là vẻ kinh hãi. Sau lưng một đám đệ tử trẻ tuổi cũng là hoảng sợ nhìn phía xa chiến đấu. Ánh mắt đờ đẫn, kia là Trịnh Kiện, là Thanh Vân Môn người. Ta biết hắn, hắn từng tại Thiên Đế Bảo Khố chém giết Hắc Thủy Huyền Sa. Lý Tuân bỗng nhiên run rẩy nói, quý tộc, thực sự thiên độc hậu vậy. Vân Dịch Lam sắc mặt phức tạp nói, giữa thiên địa, hỗn loạn tưng bừng, quang mang che mất tất cả. Giống như lôi thần đến thế gian, kinh khủng sấm sét tại tàn phá bừa bãi. Quang mang trung tâm, thú thần cánh tay đang không ngừng ma diệt sấm sét, nhưng cùng lúc đó, sấm sét cũng tại không ngừng hủy diệt cánh tay của hắn. Giống, thú thần ngửa mặt lên trời gào thét, vô số hắc khí bị sấm sét oanh tan đi trong trời đất. Trịnh Kiện cùng thú thần đô cảm thấy nơi xa phần hương cốc người, nhưng ai cũng không có ý. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn chỗ sâu, vô số man nhân ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất cảm nhận được thần linh phẫn nộ, điên cuồng hướng về chiến trường chi địa vọt tới. Rất nhanh, Vân Dịch Lam liền nhìn thấy xung quanh sơn lĩnh ở giữa tuôn ra man tộc. Những này không phải Nam Hoang Nam tộc, không có linh trí, không có văn minh, khát máu, tàn nhẫn, hiếu sát. Chính là dựa vào thập vạn đại sơn nơi hiểm yếu mới đưa man tộc ngăn cản tại Nam Hoang Nam. Không thể để cho man tộc càn quét Trung Nguyên. Vân Dịch Lam nhìn xem trong chiến trường hai lớn thần ma cường giả. Đột nhiên làm một cái quyết định. Phần hương cốc đệ tử nghe lệnh. Giữ vững lối ra. Chỉ cần có man nhân tiếp cận. Giết chết bất luận tội. Thượng quan sách khó có thể tin nhìn xem Vân Dịch Lam. Tựa hồ không nghĩ tới Vân Dịch Lam sẽ làm ra quyết định như vậy đồng dạng. Không cần do dự, đi làm, Thanh Vân Môn có người đại chiến thú thần. Ta phần hương cốc dù cho không có thực lực kia, nhưng cũng có thể cố gắng hết sức mọn. Chấm ngoặc kép, Vân Dịch Lam thản nhiên nói. Phải, thượng quan sách mang theo số lớn phần hương cốc đệ tử canh giữ ở biên giới chiến trường. Mà lúc này, tại thú thần ảnh hưởng dưới. Vô số man tộc đầy khắp núi đồi mà đến, bắt đầu xung kích, phần hương cốc đệ tử không sợ nguy hiểm ngăn cản giống như thủy triều man tộc. Trong nháy mắt, biên giới chiến trường thây ngang khắp đồng, mà phần hương cốc đệ tử cũng dần dần có thương vong. Nhìn xem một màn này, Vân Dịch Lam sắc mặt không thay đổi, vung tay lên, vô tận hỏa diễm xuất hiện, hướng về man tộc mà đi. Ngọc Dương cảnh giới, phần hương ngọc sách chi uy. Cũng là quả thật không yếu. Lúc này liền cản trở man tộc một ngăn. Chỉ là cái này cũng không phải là kế lâu dài. Vân Dịch Lam sắc mặt nặng nề nhìn xem trung tâm chiến trường. Nơi đó mới là quyết định trường hạo kiếp này hướng đi địa phương. Mà lúc này, Trịnh Kiện cùng thú thần chiến đấu đến quan trọng nhất thời điểm. Thần tiện cuối cùng xuyên thấu vô số cánh tay. Đi tới thú thần trước mặt, nếu có kiếp sau lời nói, đừng có lại làm một cái ngược nhân loại ngược xã hội liếm chó. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Chợt, thần tiện đâm rách thú thần ngực, thấu thể mà ra, thú thần quát chói tai bên trong, vô số máu đen phun ra, kinh khủng linh khí tại trong cơ thể bộc phát ra, chỉ thấy thú thần thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành nhân loại dáng dấp. Hắn chỉ có hai tay nắm thân kiếm. Thật sự là nhân loại đáng sợ. Nhân tộc, bên trong, có thể xuất hiện. Ngươi dạng này, cường giả, ghê gớm. Chính là, miệng, quá tiện, chấm ngoặc kép, thú thần đứt quãng nói. Song trưởng dùng sức, càng đem thần tiện quay cong. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, sở dĩ, ta gọi tiện nhân a, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn cũng là phun ra một ngụm máu. Nhưng là bản danh thần binh có hại mà dẫn đến tâm thần liên kết hắn cũng theo đó bị thương. Theo Trịnh Kiện rút ra thần tiện, thú thần khí tức dần dần suy yếu xuống dưới. Sinh cơ hoàn toàn bị sấm sét tan vỡ. Đến từ thú thần oán niệm trị cộng 7000. Thú thần trong đôi mắt hiện ra một mảnh vẻ mờ mịt, phảng phất tại thì thầm cái gì, chợt vô lực rơi xuống dưới. Linh lung, chấm ngoặc kép, giữa không trung, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành cho bụi, cuối cùng hoàn toàn tan đi trong trời đất, tuân theo thiên địa sát khí mà thành, cuối cùng hóa thành sát khí tiêu tán. Trịnh Kiện im lặng, nhìn một chút trong tay vặn vẹo thần tiện thân kiếm, ngầm thở dài. Thú thần không hổ là cái này thế giới cực hạn cường giả. Vốn là thời không bên trong đem chu tiên cổ kiếm đều vỗ ra vết rách, trực tiếp đưa đến Trương Tiểu Phàm đánh gãy chu tiên kiếm. Thần tiện luận phẩm chất còn hơi thấp tại chu tiên, bị thú thần quay xuất hiện vặn vẹo. Trịnh Kiện mặc dù có chút đau lòng, thực sự không có cách nào. Đứng tại giữa không trung, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, phương viên trăm dặm gần như hóa thành đất trống, liền trấn ma cổ động đều hủy, chỉ có linh lung tượng đá còn đứng vững tại mảnh này phế tích bên trong. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, bóng dáng xuất hiện tại linh lung tượng đá trước mặt, lại phát hiện linh lung biến thành tượng đá lúc này càng lại độ chảy xuống hai hàng thanh lệ. Không những như vậy, tượng đá từ trên xuống dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, dần dần bò đầy. Một trận gió nhẹ thổi qua, linh lung tượng đá cũng là giống như cát bụi, theo gió phiêu tán. Hoảng hốt ở giữa, Trịnh Kiện phảng phất nhìn thấy một đạo hư ảo bóng dáng, di thế mà độc lập, mang trên mặt vẻ phức tạp, cùng tượng đá cùng một đường dần dần tiêu tán. Phảng phất dây dưa thật lâu yêu hận tình cừu đều tại thời khắc này theo gió mà qua, theo linh lung tượng đá cũng biến thành cho bụi. Trong trăm dặm không có vật gì khác nữa. Vô số man tộc ngu ngơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn đã hóa thành cho bụi thú thần cùng với hư không bên trong đạo kia thần đồng dạng bóng dáng, bỏ vũ khí xuống, chậm rãi quỳ xuống. Trung tâm chiến trường chỗ, ngọn núi bị san bằng, cỏ cây hóa thành cho bụi, một mảnh rạn nứt đất căn sỏi đá. Vân Dịch Lam sắc mặt ảm đạm, tiêu hao khá lớn, nhưng ánh mắt nhưng là phát sáng lạ thường. Thật, thắng, bực này vĩ lực, nhưng phải trường sinh hay không? Trịnh Kiện khóe miệng mang theo vết máu, đứng chắp tay, chậm rãi quay đầu lại nói, ngươi đoán đâu? Vân Dịch Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đoán mẹ nó đây. Đã nói xong cường giả phong phạm đâu? Một đám phần hương cốc đệ tử nhộn nhịp ngạc nhiên, bọn họ người người mang thương. Nhìn xem cái này giống như thiên uy tàn phá bừa bãi đồng dạng chiến trường, cũng có loại khó mà hình dung phức tạp cảm giác. Cường là thật mạnh, nhưng, ai, cùng lúc đó, toàn bộ Nam Hoang chi địa, sinh hoạt tại trong núi lớn trăm vạn năm tộc người, cũng trong lúc đó phảng phất có sở cảm ứng. Vô luận đang làm gì, nhộn nhịp dừng việc làm trong tay kế, đối mặt với phương Nam, chậm rãi quỳ xuống. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng bao phủ cảm giác đè nén cảm giác tiêu tán. Nhiều năm dáng dấp lão vu sư chưa phát giác ở giữa nước mắt tuôn đầy mặt, phảng phất có chỗ hiểu ra, thì thầm nói, truyền thuyết xa xưa kết thúc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đối với phần hương cốc mọi người khẽ mỉm cười, trong mắt có một vệt vẻ tán thưởng, chợt hóa thành một đạo quang mang biến mất ở phương xa. Có thể diệt sát thú vật yêu tại thập vạn đại sơn bên trong, đạo hạnh tuyệt sẽ không thấp hơn năm đó lá xanh, thậm chí càng cao. Vân Dịch Lam nhìn xem quang mang bắc đi, lộ ra hướng về chi sắc. Trường sinh thành tiên, đây mới là từ xưa đến nay tất cả tu chân chi sĩ cộng đồng nguyện vọng a. Nhưng nhiều nhất chỉ có tồn thế ngàn năm truyền thuyết, mặc dù lực lượng đủ để bài sơn đảo hải, nhưng như cũ không thể chịu nổi phá sinh tử, đến chân chính trường sinh. Chính là bởi vì mấy ngàn năm qua, chưa từng nhân loại có thể dài lâu tồn tại ở thế gian. Cho dù công tham tạo hóa, cuối cùng cũng chạy không thoát đất vàng một vóc. Thế là tu chân phương hướng liền chậm rãi chuyển hướng truy cầu lực lượng. Hiện tại, tựa hồ có tuyến một ánh dạng đông. Người, sợ nhất là không có hy vọng. Thanh Vân Môn, Ngọc Thanh Điện bên trong. Trịnh Kiện cùng Đạo Huyền ngồi đối diện nhau. Trịnh sư đệ, ngươi bây giờ đạo hạnh, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới, hơn trăm năm trước chính ma đại chiến lúc, chỉ có Ngọc Thanh Lục, chỉ có thể trong đám người kêu 666 đệ tử. Bây giờ sẽ có kinh khủng như vậy đạo hạnh đâu. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Trưởng môn sư huynh, ta có thể có được hôm nay, tự nhiên không thể rời đi tông môn bồi dưỡng. Nhất là Vạn sư huynh, Đạo Huyền sư huynh, thậm chí Điền sư huynh, Thương sư huynh cũng đều đối ta có trợ giúp lớn lao. Đạo Huyền tự nhiên không rõ Trịnh Kiện lời nói chính là oán niệm trị, lắc đầu nói, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thanh Vân Môn trên dưới cùng tu, nhưng mọi người tư chất, cơ duyên thậm chí tâm tính cũng khác nhau. Tu đến cái tình trạng gì, đều xem chính mình. Trịnh sư đệ có thể có hôm nay, dựa vào là chính ngươi thiên phú và cố gắng. Chấm ngoặc kép, sư huynh quá khen. Trịnh Kiện cũng không giải thích, cái này cũng không có cách nào giải thích. Trịnh sư đệ, tu đạo một đường từ trước đến nay đặt giả vi tôn. Bây giờ tu vi của ngươi thắng ta nhiều vậy, cái này chức trưởng môn. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền trầm tư nửa ngày, xúc động nói. Trịnh Kiện không đợi Đạo Huyền nói xong, liền ngắt lời nói, trưởng môn cũng không cần nâng. Đạo Huyền sư huynh mấy trăm năm đến là Thanh Vân Môn cạn kiệt tâm lực, công lớn lao chỗ này, ta người này nhàn tản đã quen, mặc kệ những này tục vụ. Có thể là, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền còn muốn lại khuyên. Trịnh Kiện lắc đầu nói, mà còn, ta gần đây lòng có cảm giác, sợ là không bao lâu nữa liền muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền giật mình, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy. Chợt, hắn nghĩ tới một cái khả năng, cả người cả kinh nhảy lên một cái. Sư đệ ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, không sai, nếu là đoán không lầm, hẳn là muốn rời khỏi cái này thế giới. Trịnh Kiện bình tĩnh nói, của ta đạo hạnh, đã đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo cực hạn. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh bên ngoài, ta tạm thời đem cảnh giới này mệnh danh là Tiên Thiên Ngũ Thái, cuối cùng là Thái Cực. Đạo Huyền cả người nhất thời ngây người, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, một điểm kinh ngạc, ba phần ghen tị, năm điểm chờ mong cùng bảy phần vui sướng. Cái này, sư đệ đây là mở lên cổ đến nay tiền lệ, khai thiên xuống vô số tu sĩ tiền lệ. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền lúc này lại có chút đạo tâm thất thủ dấu hiệu. Thực sự là tin tức này quá mức rung động duyên cớ. Sư huynh, Trịnh Kiện quát như sấm mùa xuân, nghiêm nghị quát, Đạo Huyền vừa rồi bừng tỉnh, nghĩ tới chính mình vừa rồi đạo tâm dao động dáng dấp, liền có chút nghĩ mà sợ. Chúc mừng sư đệ, cử động lần này tất trở thành thiên hạ lưu truyền ngàn năm giai thoại vậy. Mà còn, đủ để hướng thế gian chứng minh, tiên đạo có đường, trường sinh có bờ. Đạo Huyền thích vô cùng, tâm thần chấn động phía dưới, trong cơ thể Thái Thanh linh khí phun trào, lại giờ khắc này đột phá đến Thái Thanh tầng 5. Chúc mừng sư huynh, đạo hạnh lại có tinh tiến. Trịnh Kiện lại cười nói, sư đệ, đây là thiên hạ mấy ngàn năm không có sự tình, nhờ sư đệ tạm thời áp chế, ta ý mời trung thổ chính đạo đến ta quý tộc, nhìn qua sư đệ phi thăng lễ, mong rằng sư đệ đáp ứng. Đạo Huyền trong lòng hơi động, khom người nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cũng tốt, liền định tại mùng 1 tháng sau a, ta dự cảm sẽ tại khi đó. Nguyên bản Trịnh Kiện cũng không muốn hưng sư động chúng như vậy, nhưng hắn một ý niệm, nhưng là có chủ ý. Mặc dù hiện tại cái này thế giới tỷ lệ lớn đã không có thể để cho hắn kéo một cái oán niệm trị tồn tại, nhưng Trịnh Kiện muốn câu một cái Chu Nhất Tiên. Hắn muốn thử lại một cái Chu Nhất Tiên cực hạn, nhìn xem cái này ra hỏa đến cùng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Vốn là thời không bên trong, Chu Nhất Tiên duy nhất nhìn không thấu chính là luân hồi. Nói một cách khác, hắn tất nhiên nghĩ đến Trường Sinh. Vậy cái này muốn tới một đợt phi thăng. Chu Nhất Tiên lại cầu, cũng nhất định sẽ tới Thanh Vân Môn một chuyến. Rất nhanh, tại Đạo Huyền bày mưu đặt kế bên dưới, Thanh Vân Môn Trịnh Kiện sẽ phi thăng tiên giới tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ thiên hạ, chính ma song phương đồng thời chấn động. Vô số tu sĩ chính đạo hướng về Thanh Vân Sơn mà đến. Ma giáo cũng muốn đến a, nhưng bọn hắn không dám. Một ngày này, toàn bộ Thanh Vân Sơn gần như kín người hết chỗ. Thông Thiên Phong biển mây bên trên, Phổ Hoàng Thượng Nhân mang theo Thiên Âm Tự chúng tăng, Vân Dịch Lam xuất lĩnh lấy phần hương cốc đệ tử. Ngoài ra còn có vô số tán tu, hoàn toàn mờ mịt, nhìn một cái, hàng ngàn hàng vạn, trong đám người, Chu Nhất Tiên mang theo đã lớn lên người trưởng thành Tiểu Hoàn cũng tới. Chu Nhất Tiên trên mặt đã không có vui cười giận mắng thần sắc, ngược lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tới gần buổi trưa, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại Ngọc Thanh Điện cửa ra vào. Bên cạnh Liệt Quý tộc bảy mạch thủ tọa, liền đã rất lâu không có lên núi Vạn Kiếm Nhất đều mang Chu Tước đến. Bên cạnh còn đi theo Bích Giao. Chỉ là, Bích Giao ánh mắt lại không nhìn Trịnh Kiện, mà là một mực tại trong đám người tìm kiếm lấy Trương Tiểu Phàm bóng dáng. Phía dưới bảy mạch đệ tử đều theo ngọn núi xếp hàng. Từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Trương Tiểu Phàm lúc này liền đứng tại Long Thủ Phong Tề Hạo bên người. Chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước điện Trịnh Kiện. Ha ha, Vân Cốc Chủ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến Ngọc Dương cảnh giới. Mở phần hương cốc 800 năm tiền lệ, thật sự là thật đáng mừng a. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền nhìn thấy Vân Dịch Lam, lập tức lại cười nói. Vân Cốc Chủ, thập vạn đại sơn bên trong, quý phái không thể bỏ qua công lao a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cũng là lại cười nói. Thật sự là hắn không nghĩ tới phần hương cốc khi đó sẽ đuổi tới. Hơn nữa còn không sợ nguy hiểm ngăn cản man tộc triều cường. Đây là thực sự công lao. Liền như là Thanh Vân Môn ngăn cản ma giáo. Không cho xóa bỏ. Không thể bỏ qua. Vân Dịch Lam thụ sủng nhược kinh. Vội vàng hoàn lễ. Miệng nói. Không dám nhận. Không dám nhận. Trịnh trưởng lão đạo pháp thông thần. Chém giết thú thần tại Nam Hoang Chi Địa, làm cho ức vạn sinh linh miễn bị đồ thán tai họa. Đây mới thật sự là công đức vô lượng cử chỉ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to, Phổ Hoàng Thượng Nhân, 10 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền lại thấy được Phổ Hoàng Thượng Nhân, cũng là mỉm cười thi lễ. Phổ Hoàng Thượng Nhân vội vàng hoàn lễ. Nhìn hướng Đạo Huyền trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Trên thực tế, ai có thể không ghen tị đâu. Dù sao, đây cũng không phải là phổ thông điển lễ, mà là tận mắt nhìn thấy tu tiên giả phi thăng thịnh sự. Dứt bỏ khó phân thật giả thượng cổ. Đây là cận cổ mấy ngàn năm đứng đầu ca. Nói là vô tiền khoáng hậu, cũng không đủ. Bỗng nhiên, giữa thiên địa gió ngưng thổi, mây ngừng bay, trên biển mây. Vô số tu sĩ nhộn nhịp yên tĩnh lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm cùng với trên vai ngồi xổm nhị đương ra cùng Tiểu Hôi. Khẽ gật đầu, chợt cả người bắt đầu lăng không mà lên. Trịnh Kiện chậm rãi thả ra nói với mình làm được áp chế. Trong nháy mắt, cuối chân trời xuất hiện một chút kim quang. Nháy mắt liền chiếu đến Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong đỉnh. Tiên nhạc từng trận. Dị hương xông vào mũi, hoảng hốt ở giữa, biển mây lên mọi người phảng phất nhìn thấy một đạo hư ảo môn hộ xuất hiện tại không trung. Trong lúc nhất thời tâm thần rung động, gần như quên đi suy nghĩ. Tiên môn, kia là tiên môn, Vân Dịch Lam tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, kích động che ngực, không ngừng thở hổn hển. Trong đám người, Chu Nhất Tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem không trung giống như chân chính như tiên cảnh cảnh tượng. Hắn phát hiện cái này không giống như là giả. Hắn chân chính theo tiên môn bên kia cảm nhận được hùng vĩ xa xăm. Khí tức cổ lão tang thương. Chẳng lẽ nói, thật sự có tiên giới sao? Chu Nhất Tiên mờ mịt nói. Ra ra, đương nhiên là thật rồi. Ngươi không thấy được, Trịnh ca ca đã tại chậm rãi hướng về trên trời đi sao? Tiểu Hoan kỳ quái nói. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Chu Nhất Tiên giọng nói khó hiểu nói. Đạp yếu ớt là bậc thang. Trịnh Kiện không có chút nào khói lửa đi tới hư không bên trong. Nhìn thoáng qua phía dưới một đám tu sĩ. Trong đám người, bỗng nhiên có người hô to. Trịnh tiên nhân, còn mời chiếu cố chúng ta tán tu. Nói cho chúng ta biết tiên lộ ở phương nào. Phải bao lâu mới có thể đạt tới ngài hiện tại độ cao. Trịnh Kiện dừng bước lại. Trầm ngâm một chút nói. Đường, tại dưới chân mặt khác. Nếu như dựa theo các ngươi lớn nhất số tuổi thọ là thiên tuế đến xem. Cơ bản không thể nào đạt tới ta độ cao này. Các ngươi, còn là dẹp ý niệm này đi. Tu cái gì tiên a? Về nhà trồng trọt hắn không thơm sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường tu sĩ biểu lộ đều đọng lại. Cái này, Chu Nhất Tiên giận không nhịn nổi. Cao giọng nói, Trịnh Kiện, đều đến lúc này. Ngươi làm sao còn như thế tiện a? Chẳng lẽ ngươi là dựa vào tiện khí thành tiên? Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Minh bạch cái gì? Ngươi nói. Quá đúng. Trịnh Kiện chợt ha ha cười nói. Không phục lời nói. Đến tiên giới đánh ta vịt. Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Đạo Huyền chờ Thanh Vân Môn mọi người nhất thời sạm mặt lại. Cái này mẹ nó. Thật là quá tiện, Vân Dịch Lam trên trán nổi lên gân xanh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể chém giết thú thần lại là như thế cái ác liệt tính cách. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Đám người biên giới chỗ, Tiểu Bạch mang theo Tiểu Lục cùng Tiểu Tam. Ba người nhìn xem xa xa thăng lên chân trời. Biến mất tại trong tiên môn Trịnh Kiện. Cùng nhau thi cái lễ. Cảm ơn ngài, ân nhân. Từ đó... thế gian lại không Trịnh Kiện bóng dáng, chỉ để lại một đoạn này truyền kỳ. Thanh Vân Môn, bởi vậy danh vọng càng long, theo càng nhiều đệ tử thiên tài tuôn ra, dần dần trở thành thiên hạ thánh địa, nhận thế gian vô biên kính ngưỡng. Đến mức, Trương Tiểu Phàm, Lục Tiết Kỳ cùng với Bích Giao ở giữa tình cảm gút mắc. Đó chính là bọn họ người trẻ tuổi hoàn toàn mới chuyện xưa. Nhiều năm về sau. Ma giáo ba tông cuối cùng xác định Trịnh Kiện sẽ không trở về. Bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn ngóc đầu trở lại. Cái này cổ xưa mênh mông, chu tiên, thế giới. Lại vì vậy mà triển khai một trận rung động đến tâm can truyền kỳ. Đương nhiên, cái kia đã cùng Trịnh Kiện không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng cái kia tiện bên trong mang ra nhân vật truyền kỳ. Nhưng thủy chung bị người trong thiên hạ ghi vào trong lòng. Nhất là phi thăng mà đi tình cảnh, vô số người dù cho đến tuổi già, cũng khó có thể quên. Chu Tiên cuốn, xong, ngạch, quyển sách vẫn chưa xong. Đừng chạy, đừng vung hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.